Chương 1171, các ngươi cho ta trói tới hai cái làm gì? Đối ngoại lại nói, mẹ hắn là theo người bỏ trốn. Trình Kinh tâm tình hết sức phức tạp, hắn rõ ràng là nhà giàu đại thiếu gia tới bất quá bây giờ ván đã đóng thuyền. Hắn lập tức bắt được cơ hội này, cái này Trình Lực vô cùng áy náy cơ hội, nói chính mình tình huống thân thể. Mà bây giờ cái đó nuôi tại Lâm gia đứa bé, có thể là bọn họ Trình gia huyết mạch duy nhất rồi. Trình Lực trầm mặc. Không biết là không phải cho hắn báo ứng, trước Trình gia liền nhân số không hưng vượng, cơ hồ không có đứa bé trai. Tới rồi hắn nơi này, ra trộm phượng chuyển long này một suất, kết quả thật vất vả có một đứa con trai Trình Kinh, mà Trình Kinh nhưng chỉ có một nhi tử. Bọn họ tựa như tiến vào một cái vòng lẩn quẩn. Nếu như là những thứ khác dưới tình huống, ngược lại cũng thôi đi, bọn họ có nhiều cái phương thức phương pháp. Nhưng là, hiện ở cái đó Lâm gia có Vân Thiếu tầng quan hệ này tại, mềm cứng cũng không được á. Trình Kinh cũng đối Trình Lực nói qua, chính hắn đi tìm qua đứa bé kia đối hắn đặc biệt lạnh lùng, cùng hắn một điểm đều không thân. Càng không sẽ chủ động cùng hắn rời đi. Đến cuối cùng, Trình Lực cùng Trình Kinh đây đối với thân cha con, xuống một cái quyết định. Bọn họ quyết định bí quá hóa liều. Cũng không dùng ngoài mặt cùng Vân Thiếu nổi lên va chạm, cũng có thể tìm về hài tử của nhà mình. Bọn họ quyết định tốn nhiều tiền, thừa dịp người Lâm gia sơ sót thời điểm, đem con cho trộm đi, đến lúc đó trực tiếp mang tới nước ngoài đi nuôi lớn. Trong thời gian ngắn, đều nhường đứa bé ở nước ngoài, thậm chí, có thể một mực nhường hắn ở nước ngoài lớn lên, thành gia sinh tử. Trình gia dẫu sao cũng là đế thành thượng tầng quý tộc thế gia, muốn tìm một ít tương đối có thủ đoạn người, ngược lại cũng dễ dàng. Hơn nữa, chuyện này thật vẫn nhường bọn họ cho làm thành cũng không làm kinh động Vân gia người. Nhưng vẫn là ra một chút vấn đề nhỏ. Trình Kinh tức giận đối trong đó một tên bắt cóc nói, ta nói trói một đứa bé, các ngươi cho ta trói tới hai cái làm gì? Trình Kinh gần đây bởi vì thân thể nguyên nhân dẫu sao cái loại địa phương đó bị bệnh, cũng sẽ đưa đến hắn tâm tình ngày càng nóng nảy. Khi biết chính mình thân thế sau, cả người càng là hoảng hoảng hốt hốt. Bây giờ thấy lại vẫn đem ngoài ra đứa bé kia cho trói trở lại, hắn thiếu chút nữa trước mắt một đen vốn là Trình Kinh cùng Trình Lực thương lượng qua, bọn họ lúc không có ai mang đi tiểu phòng, nhưng Lâm gia còn có một cái con nuôi, như vậy, dù là lại mang thai Phương Vũ Lạc lại sinh hạ một đứa con gái cũng không ngại, dẫu sao, bọn họ còn có một cái nhi tử. Kết quả này hai ngu xuẩn, lại đem ngoài ra cái đó tiểu tử cũng cho trói tới rồi kia Lâm Tử Khang há có thể từ bỏ ý đồ hơn nữa. Chuyện này một khi kinh động Vân gia, như vậy, kết quả khả năng thì càng thêm không xong. A Trình Kinh sắc mặt thật sự là khó coi, tên bắt cóc hai huynh đệ ngươi nhìn một chút ta, ta nhìn một chút ngươi. Cuối cùng vẫn là tên bắt cóc đại ca mở miệng. Lão bản, ngươi không cần lo lắng, như vậy ngươi bây giờ liền đem ngươi muốn đứa trẻ kia mang đi, còn lại một cái. Ta nghĩ biện pháp xử lý xong là được. Trình Kinh biểu tình bộc phát hung ác. Bây giờ đem con đưa trở về, khẳng định không thực tế rồi. Đứa bé không có, người Lâm gia đã kinh động, khẳng định tăng lên rất nhiều người tay, bọn họ không có cách nào tỉnh bơ đem con đưa trở về. Hơn nữa, coi như là đưa trở về, bây giờ đứa bé kia cũng nhìn thấy hắn. Người Lâm gia khẳng định cũng biết, Tiểu Phong là bị hắn mang đi. Đến lúc đó Vân gia vẫn có thể không giúp nghĩ tới nghĩ lui, cái này kêu tiểu thất đứa bé, cũng không thể giữ lại không phải hắn lòng dạ ác độc. Người không vì mấy trời chu đất diệt, hắn cũng không có cách nào vì Trình gia hết thảy, hắn không có lựa chọn nào khác. Trình Kinh ngẩng đầu lên, nhìn hai đứa bé phương hướng, sau đó đôi bên người tên bắt cóc nói, cứ dựa theo ngươi nói làm. Nga, kia Trình lão bản, nếu còn nhiều hơn một cái giết con tin hạng mục. Vậy ngươi còn phải cho chúng ta thêm chút tiền à?